Điện thoại được nhận, người tự xưng Tưởng Trung trầm thấp nói. Có lời cứ việc nói thẳng, tôi cũng không quen ông. Tần Khinh Vũ thản nhiên nói. Tần Khinh Vũ, cô làm cho Bộ trưởng Tưởng thật mất mặt. Tưởng Trung trầm giọng chậm rãi nói. Tôi hy vọng cô nhanh chóng sửa sai. Trong 10 phút, nhanh chóng tới phòng báo chí Tôn Vô Thượng của khách sạn Thiên Kiêu, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Tưởng Trung nói xong liền cúp máy. Bất chợt hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng. Quay người lại, hắn phát hiện cách đó không xa có một thiếu niên đang dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn. Tưởng Trung hung hăng trợn mắt nhìn thiếu niên này một cái, sau đó lại đi vào phòng bao. Thiếu niên cũng nhanh chóng đi tới gần phòng bao, đứng bên ngoài nghe một hồi, đang định đi thì điện thoại của hắn lại vang lên. Chị Khinh Vũ, tìm em có việc gì sao? Thiếu niên nhận điện thoại, hiển nhiên, hắn chính là Đường Kim. Đường Kim, cháu có thể về nhà một chuyến không? Dì có việc phải ra ngoài, muốn nhờ cháu chiếu cố Sao Sao một chút. Tần Khinh Vũ nhẹ nhàng nói. Chị Khinh Vũ, không phải chị muốn đến khách sạn Thiên Kiêu đó chứ? Đường Kim hỏi. Tần Khinh Vũ sườn sốt. Đường Kim, sao cháu biết? À, cái thằng ngu gọi là Tưởng Trung kia vừa gọi điện uy hiếp chị, em cũng đứng bên cạnh nghe thấy. Đường Kim cười hì hì nói. Chị Khinh Vũ, chị không cần tới đâu, để em làm đại diện cho chị là được. Tần Khinh Vũ hơi trầm ngâm một chút, sau đó ôn nhu nói. Cũng tốt, dì cũng không muốn gặp bọn họ, chỉ là muốn đi nói rõ chuyện này. Cháu đi thay dì cũng vậy thôi. Dừng lại một chút, Tần Khinh Vũ lại nói. Đúng rồi, tên Tưởng Trung kia không phải giống dì tốt. Chị Khinh Vũ, chị yên tâm đi, em cũng không phải lần đầu tiếp xúc với hắn. Đường Kim cười hì hì, ngắt lời Tần Khinh Vũ. Em đi trước đây. Đường Kim cúp điện thoại, đẩy luôn cửa phòng Chí Tôn Vô Thượng. Sau đó, bốn cặp mắt bên trong phòng đều nhìn vào hắn. Hạ Ngọc Thư lộ vẻ kinh ngạc và mê hoặc, còn Tưởng Trung lại có chút tức giận. Hắn thoáng cách đã nhận ra đây là thiếu niên vừa rồi theo dõi hắn, cho nên hắn lập tức phẫn nộ quát. Đi ra ngoài, không phải các người mời tôi dùng cơm hay sao? Đường Kim ngực nhiên nhìn mọi người trong phòng bao. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0242. Không hoan nghênh các người. Nhảm nhí, chú mày có thân phận gì mà bọn ta phải mời ăn cơm? Tưởng Trung sải bước đi ra, giống như muốn đuổi Đường Kim đi. Chờ một chút. Hạ Ngọc Thư vội vàng đứng dậy, sau đó quay đầu nhìn Tưởng Thiên Bình. Bộ trưởng Tưởng, tôi biết thằng bé này có thể là có hiểu lầm gì đó. Tưởng Trung quay lại. Tưởng Thiên Bình chậm rãi nói. Rốt cuộc Tưởng Trung cũng lui về phía sau Tưởng Thiên Bình, nhưng vẫn căm tức nhìn Đường Kim. Đường Kim, sao cậu lại tới đây? Hạ Ngọc Thư dò hỏi. Là ai bảo cậu tới đây? À, là chị Khinh Vũ cho tôi tới, nghe nói các người mời chị ấy ăn cơm, do đó tôi tới ăn hộ chị ấy. Mở ngoặc vung en cua tôi đốt ne đóng ngoặc vung. Đường Kim không chút hoang mang nói. Đồng thời còn tới bên cạnh cái bàn. Cầm lấy một đôi đũa. Gắp một miếng cá bỏ vào miệng. À, món cá kho tổ này cũng không tệ lắm. Bưng một cái chén nhỏ, đổ vào miệng, sau đó phun ra hết. Đây là vây cá. Quá khó ăn. Cầm một chén rượu đỏ, uống một hớp, sau đó lại phun tiếp. Xúc miệng cái đã. Tần Khinh Vũ cho nhóc tới. Cuối cùng Tưởng Thiên Bình cũng mở miệng. Có việc gì chờ tôi ăn xong rồi nói. Đường Kim không nhịn được nói một câu, sau đó ăn như hổ đói, tốc độ ăn cực nhanh, có ăn, có nhổ. Tóm lại, không đến một hồi, một bàn món ăn đã bị hắn tiêu diệt sạch. Mấy bình rượu quý màu đỏ đều bị hắn dùng súc miệng, một chút cũng không để lại. Bốn người trong phòng đều đen cả mặt. Tưởng Trung lộ vẻ cực kỳ tức giận. Nhưng vì Tưởng Thiên Bình chưa nói gì, hắn cũng chỉ có thể đứng đó. Mà Tưởng Thiên Bình nhìn như tỉnh táo, nhưng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Đường Kim. Thân thể đã hơi phát run, dường như đang che giấu sự tức giận cùng cực. Còn vẻ mặt Kiều Gia Đạt lại hơi thoải mái, hắn nhìn Đường Kim hơi kỳ quái, thậm chí còn có chút tò mò thưởng thức. Còn về Hạ Ngọc Thư, vẻ mặt cũng hơi quái dị, giống như có chút sở khóc sở cười. Hiển nhiên, hắn hoàn toàn chẳng hiểu gì cái hành động của Đường Kim, không biết hắn định chơi trò gì. Ăn xong chưa? Thấy Đường Kim buông đũa, Tưởng Thiên Bình bắt đầu nói chuyện, giọng nói bình tĩnh lại tạo cho người ta áp lực cường đại. Đường Kim không nhanh không chậm cầm lấy giấy ăn, lau miệng, sau đó tiện tay ném đi. Ăn xong rồi, nên nói chính sự. Tôi chính thức báo cho ông. Đường Kim lấy tay chỉ Tưởng Trung, sau đó lại chỉ Tưởng Thiên Bình. Còn cả ông nữa, hai người các ông, đến từ đâu thì về đó đi. Thành phố Ninh Sơn, không hoan nghênh các người. Hắn vừa nói ra, Hạ Ngọc Thư thiếu chút nữa ngã xuống đất, khẩu khí của thằng bé này cũng quá lớn đi. Kiều Gia Đạt cũng là vẻ mặt quái dị, thằng này rõ ràng không bình thường a. Thằng nhóc, hình như nhóc không đại diện cho cả thành phố Ninh Sơn thì phải. Trên mặt Tưởng Thiên Bình cũng lộ ra nụ cười. Bên cạnh nhóc chính là thị trưởng thành phố Ninh Sơn. Hắn cũng không nói không hoan nghênh chúng ta. Lời của nhóc cũng chỉ là vô dụng. Nhìn nhóc cũng không được bao tuổi, ta cũng không muốn so đo. Trở về nói cho Tần Khinh Vũ, có một số việc trốn được lần đầu, không trốn được lần sau đâu. Tôi cũng không có ý định nói nhảm với các ông. Tóm lại, trước tối nay, nếu hai người các ông còn không rời khỏi thành phố Ninh Sơn, vậy các ông sẽ tự gánh lấy hậu quả. Đường Kim nhàn nhạt nói xong câu đó, đột nhiên xoay người ra khỏi phòng. Chờ Đường Kim biến mất ngoài cửa, Tưởng Thiên Bình quay đầu nhìn Hạ Ngọc Thư, nhàn nhạt hỏi. Ngọc Thư, đây là con cái nhà ai? Sao lại vô lễ như thế? Bộ trưởng Tưởng, đó là con rể tương lai của Tần Khinh Vũ. Còn là một học sinh, không hiểu nhân tình thế thái, ngài cũng đừng chấp nhặt với nó. Hạ Ngọc Thư cẩn thận nói. Hiện tại hắn cũng không hiểu sao Tần Khinh Vũ lại cho Đường Kim tới đây làm loạn. Nó tên là gì? Tưởng Thiên Bình lại hỏi. Đường Kim. Đường trong triều, Đường Kim trong ngũ hành. Hạ Ngọc Thư cũng không giấu riêng mà cũng chẳng giấu được. Tưởng Thiên Bình khẽ gật đầu đứng lên. Ngọc Thư, Gia Đạt, hai cậu cứ hàn huyên tiếp đi, tôi cần nghỉ ngơi một chút. Vâng, ngài đi thong thả. Hạ Ngọc Thư vội vàng đứng dậy. Chú Tưởng, ngài nghỉ ngơi cho tốt. Kiều Gia Đạt cũng đứng lên. Tưởng Thiên Bình và Tưởng Trung nhanh chóng rời đi. Mà trước khi rời đi, Tưởng Thiên Bình lại dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Hạ Ngọc Thư một cái. Thị trưởng Hạ, còn muốn ăn cơm không? Kiều Gia Đạt khẽ mỉm cười với Hạ Ngọc Thư. Vừa rồi chúng ta cũng chưa ăn gì, không bằng lại gọi vài món ăn một bữa chân chính. Cũng tốt, để tôi gọi phục vụ chuẩn bị vài món. Hạ Ngọc Thư gật đầu, gọi phục vụ tới, dọn dẹp trong phòng một chút, mấy phút sau, lại mang lên 4-5 món ăn. Sau khi đám phục vụ rời đi, hai người lại bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện. Thị trưởng Hạ, thật ra tôi không thích vòng vo, mà ông cũng là người hiểu chuyện. Cho nên, có mấy lời, tôi sẽ nói thẳng. Kiều Gia Đạt khẽ mỉm cười. Mặc dù tôi được Tưởng Thiên Bình đưa tới, nhưng thị trưởng Hạ cũng đừng hiểu lầm, tôi cũng không liên quan nhiều đến lão. Tôi gọi lão một tiếng chú Tưởng là vì lão khá là quen thuộc với một vị trưởng bối trong nhà tôi mà thôi. Thị trưởng Kiều. Hạ Ngọc Thư mới vừa mở miệng, Kiều Gia Đạt đã khoát tay. Thị trưởng Hạ, đừng gọi như thế. Tôi là phó thị trưởng, ông nên gọi tôi là phó thị trưởng Kiều mới đúng. Vậy cũng tốt. Phó thị trưởng Kiều, thật ra thì tôi chỉ muốn làm một thị trưởng hợp cách. Hạ Ngọc Thư chậm rãi nói. Kiều Gia Đạt cười nhạt. Thị trưởng Hạ, tôi tin tưởng ông. Chẳng qua, tôi và ông đều hiểu, người trong quan trường thân bất do kỷ. Có rất nhiều chuyện chúng ta không khống chế được. Hơi dừng lại một chút, Kiều Gia Đạt lại nói. Thị trưởng Hạ, chúng ta cũng không nói chuyện quan trường nữa. Nói chút chuyện riêng đi, thị trưởng Hạ rất quen thuộc với Đường Kim sao? Đường Kim? Hạ Ngọc Thư ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Thật ra thì cũng chưa quen, tính cả vừa rồi, chúng tôi mới gặp mặt 2 lần. Thị trưởng Hạ, không nói dối ông, tôi rất hiếu kỳ với Đường Kim. Tương lai, có lẽ còn phải phiền ông giới thiệu một chút, tôi muốn hàn huyên vài chuyện với hắn. Kiều Gia Đạt chậm rãi nói. Hạ Ngọc Thư kinh ngạc không dứt, Kiều Gia Đạt muốn hàn huyên với Đường Kim. Hình như hơi trái lẽ thường a. Phó thị trưởng Kiều, thật ra thì tôi cũng không quen với Đường Kim. Nhưng muốn tìm hắn cũng không khó, hắn học ở Ninh Sơn Nhị Trung. Hạ Ngọc Thư cười nói, hắn không biết Kiều Gia Đạt có mục đích gì, cũng không muốn làm trung gian như vậy. Cũng tốt, có thời gian tôi sẽ đi xem một chút. Kiều Gia Đạt cười cười. Nào thị trưởng Hạ, dùng bữa thôi. Rốt cuộc hai người cũng được ăn chưa? Mà cùng lúc đó, cũng trong một phòng bao khác trong khách sạn này, mấy mươi học sinh Ninh Sơn Nhị Trung bắt đầu ăn mừng. Không khí hết sức nhiệt liệt. Rao bôi, rao bôi. Một đám đang ồn ào yêu cầu Đường Kim và Hàn Tuyết Nhu uống rượu rao bôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0243. Nhịn chết sắc lang nhà anh. Thật ra Đường Kim cũng không uống rượu, mà đang uống coca. Một đám có ác ý muốn cho Đường Kim uống coca đến bể bụng, không ngừng tới mời hắn. Còn về Hàn Tuyết Nhu, nàng rất là may mắn, không cần uống rượu cũng không cần uống coca, chỉ cần uống nước trái cây. Coca không thể làm Đường Kim bể bụng, cũng là những người khác uống no, sau đó bắt đầu nháo. Do đó, đầu tiên là Trương Tiểu Bàn và Vương Cầm bị đám người la hét đòi uống rượu giao bôi. Hiện tại đến Đường Kim và Hàn Tuyết Nhu. Rượu giao bôi lỗi thời rồi, xem bọn tôi nè. Hàn Tuyết Nhu chẳng mắc cỡ chút nào. Nàng cầm lấy cái chén, uống một hớp nước trái cây, nhưng cũng không nuốt vào. Cứ như vậy phồng má hôn lên môi Đường Kim. Qua, cả đám hoan hô, không khí nhất thời càng nóng bỏng. So với màn uống nước trái cây qua miệng này, rượu giao bôi đúng là đã lỗi thời. Một số người âm thầm cảm khái, Hàn Tuyết Nhu thật lớn mật a. Cũng có vài người hâm mộ Đường Kim, diễm phúc của thằng này thật quá tốt. Hâm mộ thì hâm mộ. Nhưng Đường Kim lần lượt thần kỳ cứu vớt Ninh Sơn Nhị Trung. Bất chi bất giác, người ga tô với hắn đã ít đi. Không ít người bắt đầu khâm phục hắn. Một số người cảm thấy, nữ sinh xinh đẹp khêu gợi như Hàn Tuyết Nhu cũng chỉ có Đường Kim mới có được. Có lẽ ngay cả chính Đường Kim cũng không biết. Kẻ vốn là công địch của nam sinh như hắn, đã dùng biểu hiện thần kỳ để chinh phục của Ninh Sơn Nhị Trung. Mà dù có biết, có lẽ hắn cũng chẳng hứng thú. Trước mắt, hắn chỉ muốn chinh phục Hàn Tuyết Nhu mà thôi. Cưng ạ, em có mệt không? Hai người đã tách ra, Đường Kim ăn cần hỏi. Hơi, hơi. Cặp mắt long lanh của Hàn Tuyết Nhu đảo đảo, lộ vẻ vô cùng kiều mi. Vậy chúng ta mướn một phòng nghỉ ngơi chút đi. Đường Kim nghiêm trang nói. Hàn Tuyết Nhu hiểu ngay ý đồ của hắn, lại kiều mi liếc hắn cách nữa. Còn lâu, sắc lang nhà anh lại có ý đồ xấu. Cưng ạ, anh chỉ quan tâm em thôi mà. Đường Kim ra vẻ vô tội. Hàn Tuyết Nhu đột nhiên thản nhiên cười với hắn, sau đó ôm cổ hắn, ghé sát vào tai hắn, nhỏ giọng hỏi. Sắc lang, anh muốn đến thế ạ? Cho dù là người vĩ đại như anh thì ý niệm bình thường như thế cũng vẫn phải có. Đường Kim nghiêm trang nói. Em không cho anh hoàn thành tâm nguyện nhanh vậy đâu. Hàn Tuyết Nhu cười duyên khúc khích bên tai hắn. Cho nhìn chết sắc lang nhà anh. Buông cổ Đường Kim ra, Hàn Tuyết Nhu như không có chuyện gì ngồi chém gió với mấy nữ sinh. Đường Kim có chút buồn bực, bạn gái này đúng là yêu tinh a, có phải cố ý chỉnh hắn không vậy? Nhưng mà, nghĩ tới tuần sau chính là hội diễn văn nghệ quốc khánh rồi, tâm tình của hắn lập tức tốt lên. Không phải chỉ đợi thêm một tuần sao? Khi đó, dù Hàn Tuyết Nhu có biến thành yêu tinh thật thì nàng cũng chạy không thoát. Mấy chục người nháo vài tiếng, bữa cơm trưa này mới coi như kết thúc. Có nam nữ nào đi mướn phòng hay không thì Đường Kim cũng không biết. Hắn chỉ biết, Hàn Tuyết Nhu đã lái phê ra di trực tiếp đưa hắn về trường. Sau đó nàng về ký túc xá, giống như không cho hắn cơ hội vậy. Giờ phút này Đường Kim cũng chẳng buồn bực, trực tiếp gọi điện cho Tiếu Thiền. Thân là một người đàn ông vĩ đại, hắn không thể không có nhân tính, hiện giờ hắn nên vì nhân tính mà tập luyện. Tiếng chuông nửa đêm sắp điểm, Tưởng Trung cũng chưa ngủ. Hắn dựa vào bên giường đối mặt với cửa. Cửa này được hắn để hở ra một cái khe. Mà thông qua cái khe này, hắn có thể dễ dàng quan sát được gian phòng đối diện. Đó là phòng của Tưởng Thiên Bình. Mỗi lần Tưởng Thiên Bình đi công tác, vì biểu hiện mình liêm khiết nên đều cố ý ở một gian phòng đơn. Mặc dù nơi này là khách sạn 5 sao, với chức vị của Tưởng Thiên Bình mà lại ở một phòng đơn mấy trăm tệ một tối. Từ điểm đó mà nhìn thì đủ thấy lão tiết kiệm thế nào. Nhưng Tưởng Trung lại biết, dù ở trong phòng mấy trăm tệ, nhưng giờ phút này, trong phòng lão lại có xa xỉ phẩm, là một cô gái trẻ xinh đẹp. Làm tâm phúc của Tưởng Thiên Bình, tất nhiên Tưởng Trung hiểu nhược điểm lớn nhất của Tưởng Thiên Bình là háo sắc. Lúc ở các tỉnh thành, lão sẽ tận lực cẩn thận. Nhưng một khi dơ, to, y, dơ, dơ, quy, quy, y, lão sẽ tìm đến đủ loại mỹ nữ hầu hạ mình. Trên căn bản, mỗi khi xuống các tỉnh bên dưới, lão đều có tình phụ cố định. Trước kia là Diệp Minh Phương ở thành phố Ninh Sơn, mà bây giờ lại là một người chủ trì trong đài truyền hình Ninh Sơn. Thật ra Tưởng Trung vốn không phải tên như vậy, hắn không phải họ Tưởng, tên cũng không phải là Trung. Rất nhiều năm trước Tưởng Thiên Bình cứu Tưởng Trung một mạng, sau đó hắn liền trung thành hết mực với Tưởng Thiên Bình. Chẳng những đổi tên thành Tưởng Trung, hắn còn trung tâm cảnh cảnh với Tưởng Thiên Bình. Mười mấy năm qua, hắn giúp Tưởng Thiên Bình làm hằng hà sa số chuyện xấu, giúp lão tìm đàn bà, giúp lão trừ hậu hoạn. Mà lần nào, lúc Tưởng Thiên Bình đang hưởng thụ gái trẻ gái đẹp, Tưởng Trung sẽ ở gần đó canh chừng. Thường thường Tưởng Thiên Bình phong lưu cả đêm, Tưởng Trung cũng sẽ thức trắng đêm đó. Rốt cuộc đồng hồ cũng báo 12 giờ, Tưởng Trung vẫn ngó chừng cửa phòng đối diện. Cho tới bây giờ, tất cả đều bình thường, nhưng vào lúc này, một chuyện không bình thường xảy ra. Một thanh âm đột nhiên truyền đến từ sau lưng hắn. Đã quá giờ rồi, các người còn không cút, cũng đến lúc cho các người nếm hậu quả. Tưởng Trung bỗng nhiên xoay người, mặt biến sắc. Mày vào bằng cách nào? Người này chính là Đường Kim. Khi hắn vung tay lên, cửa phòng đột nhiên khép lại, sau đó hắn không chút hoang mang nói. Tao muốn vào là vào, mày không nghe tao cảnh cáo, tao cũng chỉ có thể dùng cách khác tống mày ra khỏi Ninh Sơn. Mày! Tưởng Trung vừa mở miệng, đột nhiên cảm thấy cổ họng trợ lạnh. Vài giọt chất lỏng mùi vị quái gì tiến vào miệng hắn, chảy xuôi theo cổ họng. Muốn biết mày vừa nuốt cái gì không? Đường Kim cười rạng rỡ. Tao vẫn luôn là người thiện lương, cho nên tao cũng hảo tâm cho mày biết. Cái thứ mày vừa uống giống hệt thứ mà mày rót vào miệng Diệp Minh Phương đó. Cái gì? Sắc mặt Tưởng Trung đại biến. Mày, rốt cuộc mày là ai? Làm sao mày biết? Bởi vì lúc ấy tao ở bên cạnh nhìn mày. Đường Kim cười he hé. Nể tình lúc ấy mày làm hộ tao việc tao muốn làm, tao thả cho mày một con đường. Đáng tiếc, mày lại không biết sống chết, dám uy hiếp chị Khinh Vũ. Mày lại càng chán sống ở chỗ, tao cho tụi mày biến tụi mày vẫn không rời đi. Vậy mày có muốn cút cũng không được nữa rồi. Không cứu mạng, Tưởng Trung lộ ra vẻ sợ hãi. Đáng tiếc, hắn lập tức phát hiện, mình cố gắng gào lên cũng không có âm thanh gì. Sau một giây, hắn dùng hai tay che cổ họng, mắt trắng dã, sau đó ngã vật ra đất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0244. Chờ mi dưới đó. Nhìn thi thể dưới đất, vẻ mặt Đường Kim bình tĩnh, sau đó lẩm bẩm. Có nên cho lão xúc sinh kia chết trên bụng gái không nhỉ? Ngay buổi trưa nay, Đường Kim đã nhận ra Tưởng Trung chính là người trung niên đã giết Diệp Minh Phương. Mà bây giờ, Đường Kim cũng có thể xác định, lão xúc sinh trong miệng Diệp Minh Phương kia chính là Tưởng Thiên Bình. Kẻ sắp tâm với chị Khinh Vũ, thật đúng là không ít a. Đường Kim lẩm bẩm, sau đó đã quyết định. Thôi, cho lão xúc sinh kia sống thêm vào ngày, cho lão với kẻ địch của chị Khinh Vũ chó cắn chó đi. Nói xong lời này, Đường Kim nhấc thi thể Tưởng Trung lên chợt lóe rồi biến mất. Cùng lúc đó, trong phòng đối diện, dẫn chương trình xinh đẹp Hoa Nghiên thở hổn hển. Bộ trưởng, ngài thật lợi hại. Ừ, Hoa Nghiên từng chỉ là một dẫn chương trình thực tập của một đài truyền hình thành phố Ninh Sơn. Nhưng hiện tại, nàng đã là một dẫn chương trình chủ chốt của đài truyền hình thành phố Ninh Sơn. đây hoàn toàn là do Tưởng Thiên Bình cưng chiều. Mà Hoa Nhiên cũng cảm thấy chuyện này chẳng sao cả. So sánh với đám người hiến thân cho đại trưởng với phó đại trưởng, nàng trực tiếp tìm tới quan to như Tưởng Thiên Bình thì còn cao quý hơn nhiều. Huống chi, trong vòng một năm, Tưởng Thiên Bình chỉ tới đây mấy lần. Hàng năm nàng cũng chỉ cần hầu hạ lão mấy lần mà thôi. Thậm chí nàng có thể tự hào tuyên bố, nàng còn sạch sẽ hơn đại đa số đàn bà. Chỉ không hoàn mỹ ở một điểm là Tưởng Thiên Bình hơi già, mặc dù dùng thuốc kích dục nhưng cũng không khiến nàng tận hứng được. Mà nàng cũng không dám lén tìm đàn ông khác, thường thì nàng sẽ thấy tịch mịch khó nhịn. Cũng vì thế, mỗi lần được Tưởng Thiên Bình triệu hoán, nàng đều dùng tất cả vốn liếng, phải làm cho cả mình và lão đều được thỏa mãn. Nàng bắt đầu bất mãn với thân phận dẫn chương trình Đài Ninh Sơn, nàng muốn lên tỉnh thành. Nhiên Nhiên, em cần phải về. Tưởng Thiên Bình vuốt ve da thịt bóng loáng của Hoa Nhiên, lộ ra vẻ thỏa mãn. Cô gái trẻ xinh đẹp này luôn làm cho tâm sinh lý của hắn được thỏa mãn. Dạ, Hoa Nhiên ngoan ngoãn rời giường, mặc quần áo. Nàng biết Tưởng Thiên Bình sợ bị người khác phát hiện, vì vậy cho nàng rời đi ngay buổi tối. Mặc một bộ quần áo bảo thủ, Hoa Nhiên cầm lấy túi sách, nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài. Một đám đen thui đột nhiên đổ về phía nàng. Nàng chặn lại theo bản năng. Sau đó nàng thấy một khuôn mặt người chết đáng sợ, khiến nàng phát ra tiếng thét chói tai kinh thiên động địa. Á! Trong tiếng thét chói tai, Hoa Nhiên liều mạng trốn vào trong phòng, thanh âm hoảng hồn. Chết người chết có người chết Tưởng Trung. Sắc mặt Tưởng Thiên Bình cũng đại biến, nhưng một giây sau, hắn liền tỉnh táo lại, quát khẽ với Hoa Nhiên. Câm mồm, đừng có vô. Hoa Nhiên vội vàng che miệng, nhưng trong mắt nàng vẫn tràn đầy hoảng sợ. Lúc này nàng mới nhận ra, người chết kia chính là Tưởng Trung. Cô đi mau, để tôi xử lý. Tưởng Thiên Bình trầm giọng quát lên. Hoa Nhiên bối rối gật đầu, sau đó vội vã chạy ra ngoài. Nàng biết tiếng thét của mình nhất định sẽ kinh động người khác. Nếu nàng còn ở lại chắc chắn sẽ bị phát hiện. Thấy Hoa Nhiên rời đi, Tưởng Thiên Bình cũng không gọi điện ngay, mà lại chậm rãi đi về phía thi thể của Tưởng Trung. Quả đấm bất chi bất giác nắm chặt. Đây là bộ hạ trung thành nhất của lão A. Quang mang lãnh lệ bắn ra từ trong mắt. Bất chợt Tưởng Thiên Bình thấy một tờ giấy trắng thò ra từ túi áo Tưởng Trung. Lão suy nghĩ một chút, rút tờ giấy này ra, vừa mở ra nhìn, một dòng máu đỏ đập vào mắt của lão. Lão súc sinh, chờ mi bên dưới. Diệp Minh Phương, rõ ràng là một dòng chữ viết bằng máu tươi. Sự lãnh lệ trong mắt Tưởng Thiên Bình biến thành hoảng sợ, hắn lùi lại liên tục, ngã phịch xuống đất. Tiên sinh, nơi này phát sinh. Á, một người phục vụ đi tới. Vừa hỏi một nửa thì đã thấy thi thể dưới đất, sau đó phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Báo, báo cảnh sát. Tưởng Thiên Bình thoáng chốc như già đi 10 tuổi, máy móc nói. Người phục vụ kia vội vàng chạy mất, mà Tưởng Thiên Bình rốt cuộc cũng cầm lấy điện thoại. Tôi muốn rời khỏi Ninh Sơn. Ngay bây giờ. Một tuần mới bắt đầu, Đường Kim lại tiếp tục cuộc sống bi thảm bị Tô Vân Phỉ vùi dập mỗi sáng. Đối với hắn mà nói, chỉ có một tin tức tốt. Đó là tuần này là tuần hắc ám cuối cùng. Trước khi ánh bình minh tới, tất cả mọi người đều nhận được thông báo từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 trường học được nghỉ 8 ngày. Mà vì ngày 30 chính là trung thu, mọi người căn bản đều về nhà từ hôm 29. Vì vậy, hội diễn văn nghệ quốc khánh sẽ diễn ra vào ngày 28, cũng chính là tối thứ 6. Điều đó cũng có nghĩa Đường Kim chỉ cần đợi 5 ngày là có thể thắng cuộc Hàn Tuyết Nhu. Cho nên trong mấy ngày kế tiếp, Đường Kim dùng gần như toàn bộ thời gian để luyện tập với Tiếu Thiền. Hắn nhất định phải được giải nhất lần này, không phải vì vinh dự đứng đầu, mà là vì lời hứa hẹn của bạn gái xinh đẹp. Lúc Đường Kim đang toàn tâm toàn ý cố gắng vì nhân tính, quan trường thành phố Ninh Sơn lại hơi bất ổn. Đầu tiên là Kiều Gia Đạt tới, khiến chấn động không nhỏ. Mặc dù chỉ là phó thị trưởng, nhưng Kiều Gia Đạt có bối cảnh thâm hậu, làm mọi người không dám khinh thị hắn. Một số người đã bắt đầu tới đút lót, bởi họ đều nhận được tin tức. Kiều gia đạt tới từ đại gia tộc thanh danh hiển hách trên tỉnh thành. Kiều gia. Nhưng làm họ chấn động mạnh nhất cũng không phải Kiều gia đạt nhậm chức, mà là ban thanh tra kỷ luật đột nhiên phái một tổ điều tra. Nói muốn điều tra hành vi phạm pháp của Diệp Minh Phương khi còn sống. Điều ai làm cho rất nhiều người thấy rủi gì. Càng rủi gì hơn khi tổ điều tra này chỉ trong vòng mấy ngày đã thẩm tra không ít người. Mà những người này đều có chút liên quan tới Diệp Minh Phương. Điều này làm người ta có cảm giác, dường như có người trên tỉnh nhằm vào phe phái của Diệp Minh Phương khi còn sống. Mà một số người đã vội vàng phủi sạch với Diệp Minh Phương, nhưng vẫn có mấy người không thể phủi hết. Nhất thời chính quyền thành phố Ninh Sơn xuất hiện không ít chỗ trống. Còn về cái chết của Tưởng Trung, hiển nhiên đã bị ìm xuống. Mà cái chết của Lâm Quốc Binh lại nhận định là tự sát. Cũng ìm đi luôn. Tên đầu sỏ Đường Kim thì lại rời xa vòng xoáy. Dĩ nhiên, mấy ngày nay Đường Kim cũng có thu hoạch, cuối cùng Dương Minh Kiệt cũng xử lý xong tất cả thủ tục. Tập đoàn Hoàng Kim đã chính thức thành lập, mà Đường Kim là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Hoàng Kim. Trên danh nghĩa, hắn là chủ tịch, mà bên dưới tập đoàn Hoàng Kim lại có hai công ty con. Một là Hoàng Kim Điền Sản, còn lại là Hoàng Kim Bảo An. Còn về mảnh đất của Thế Kỷ Long Thành, trải qua một loạt giao dịch và thỏa hiệp ngầm, rốt cuộc cũng thuộc về Hoàng Kim Điền Sản. Tập đoàn Hoàng Kim non trẻ đang phát triển với tốc độ cực nhanh. Ngày 28 tháng 9 thứ 6, ánh mặt trời rực rỡ. Ngày mà Đường Kim mong đợi nhất rốt cuộc cũng đến rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0245. Đồ nhặt được cũng không phải bảo bối. Tâm tình tốt, làm cái gì cũng vui. Sáng nay, Đường Kim nhìn Tô Vân Phỉ cũng thấy vô cùng thân thiết. Thậm chí ngay cả lúc chạy bộ, hắn cũng thấy tiếng Anh mà nàng nói không đáng ghét như vậy. Đường Kim, Quốc Khánh được nghỉ dài ngày, em có kế hoạch gì không? Lúc quay về trường, Tô Vân Phỉ mở miệng hỏi. Những lời này của nàng nửa Tây nửa Tàu, thế mà Đường Kim lại hiểu. Không thể không nói, phương thức mưa dầm thấm lâu có hiệu quả rất tốt. Đối với Đường Kim vốn thông minh nhưng chán ghét tiếng Anh, hắn đã bị Tô Vân Phỉ truyền thụ một ít kiến thức tiếng Anh vào đầu rồi. Có, tất nhiên là có kế hoạch của hắn chính là bồi dưỡng nhân tính với Hàn Tuyết Nhu. Còn về vấn đề giữ vững lễ tiết, hẳn là tạm thời không cần suy nghĩ. Là chuẩn bị đi chơi sao? Dường như Tô Vân Phỉ hơi ngạc nhiên. Dĩ nhiên, nàng có lẽ chỉ là thuần túy rèn luyện tài nghệ tiếng Anh cho hắn. Không ra khỏi cửa. Đường Kim hồi đáp đơn giản. Không ra khỏi cửa. Trong đầu Tô Vân Phỉ nhất thời lại có kế hoạch. Nghỉ 8 ngày đúng là thời gian tốt để học tiếng Anh a. Đường Kim cũng không biết Tô Vân Phỉ đang tính kế hắn. Hắn đang chìm ngập trong ước mơ hạnh phúc. Mà sau nửa giờ, khi hắn nhìn thấy Tần Thủy Giao, nàng cũng nhìn ra hắn hôm nay không bình thường. Nè cậu cười ngu cái gì thế? Tối qua nhặt được bảo bối hả? Tần Thủy Giao có chút mê hoặc, tên này gần đây cứ là lạ, có cảm giác như hắn đang có kế hoạch bất lương nào đó. Không có. Đường Kim nghiêm trang lắc đầu. Nhưng tối nay tôi sẽ nhặt được bảo bối. Thôi đi, đồ mà nhặt được thì cũng không phải bảo bối. Tần Thủy Giao hừ nhẹ một tiếng. Lười quản cậu, đi thôi. Tâm tình Đường Kim rất tốt, cũng không gây sự với Tần Thủy Giao. Đưa nàng đến phòng học. Hắn đi ăn sáng trước. Sau đó cũng lên lớp. Rất quy củ học cả sáng. Làm cả đám người cảm thấy hình như đầu óc hắn có vấn đề. May mà mọi người cũng chẳng chú ý chuyện này. Cũng sắp nghỉ rồi, tâm hồn bọn họ không biết đã bay đến nơi đâu. Chiều hôm đó chỉ có hai tiết, học xong là tan học, mà phòng ăn cũng đã mở từ trước. Những chuyện này cũng có nguyên nhân, là vì năm dưới sẽ bắt đầu hội diễn văn nghệ Quốc Khánh. Thời gian như vậy cũng hơi sớm, nhưng vì để cho hội diễn này không kết thúc quá muộn đành phải tổ chức sớm mà thôi. Trường điểm mà có nhiều lớp lắm, Ninh Sơn Nhị Trung cũng không ngoại lệ. Cấp 3 có 20 lớp mỗi khối, cấp 2 có 10 lớp mỗi khối. Tổng cộng cũng đến 90 lớp. Mỗi lớp một tiết mục, đó chính là gần trăm tiết mục. Hiển nhiên là quá nhiều. Mặc dù trường quy định mỗi tiết mục không được quá 3 phút. Nhưng dù có khống chế hoàn mỹ thì cũng phải mất cả 5 tiếng đồng hồ. Mà trên thực tế thời gian cũng không dễ khống chế như vậy. Cộng thêm thời gian giới thiệu nữa thành ra khó mà kết thúc sớm được. Chuẩn bị không tốt thì mất đến 6 tiếng, mà trường học cũng có giới hạn, dù thế nào cũng phải kết thúc trước 12 giờ. Giáo phong của Ninh Sơn Nhị Trung tương đối cởi mở. Mấy lần biểu diễn văn nghệ trong năm, kể cả lần này, thật ra đều được coi là một lần cuồng hoan. Ví như hội diễn quốc khánh, trường học cơ bản không can thiệp nội dung, chẳng qua chỉ cung cấp sân bãi và thiết bị. Những thứ khác thì tự học sinh làm, dĩ nhiên, hội học sinh sẽ là ban tổ chức thường xuyên rồi. Bởi vì quá nhiều tiết mục, tập luyện một lần rất mất thời gian. Trường học không hy vọng học sinh tốn quá nhiều thời gian vào đó. Cho nên mỗi lần biểu diễn đều không diễn tập, cứ trực tiếp lên đài. Dĩ nhiên, như vậy sẽ làm cả buổi diễn xuất hiện vài vấn đề. Nhưng đối với mọi người thì vẫn chấp nhận được, mọi người chỉ cần buông lỏng một lần mà thôi. Địa điểm tổ chức chính là đại lễ đường của Ninh Sơn Nhị Trung. Đại lễ đường này đủ để chứa gần vạn người. Mà hôm nay tới xem biểu diễn, ngoại trừ học sinh và giáo viên thì còn một số phụ huynh nữa. Mặc dù thời gian còn sớm, nhưng vì mọi người đã được thông báo trước, cho nên vừa qua 5 giờ thì đã đến đông đủ cả. Ngay cả những giáo viên trong trường cũng tự giác đến sớm. Nghe nói vì không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên đều ngồi hàng sau. Do đó, mấy hàng sau cùng đã có mấy giáo viên rồi, ngay cả mỹ nữ lão sư Tô Vân Phỉ cũng ở đó. Xin trật tự một chút. Mời trật tự một chút. Tiệc tối sắp bắt đầu, tiệc tối sắp bắt đầu rồi. Thanh âm phát ra từ loa, làm cho lễ đường trở nên yên tĩnh. Không ít người nhìn đồng hồ, phát hiện đã tới năm rưỡi rồi. Ai sẽ lên đầu tiên đây? Rất nhiều người suy nghĩ vấn đề này. Thứ tự biểu diễn sẽ do người chủ trì tùy lúc an bài. Cũng không phải căn cứ theo thứ tự lớp học. Cũng là để tạo sự bất ngờ nhỏ. Đồng hồ chỉ đúng 5 rưỡi, ánh đèn trong lễ đường tắt nguôm. Ánh đèn rất sáng, trên sân khấu cũng trở nên mờ mờ, tiếng nhạc quen thuộc lại vang lên. Đoàn quân Việt Nam đi. Kèm theo tiếng nhạc, trên sân khấu xuất hiện một thân ảnh nổi bật dị thường. Một nữ sinh cao gầy mặc đồ bó sát, cầm trong tay hai dải băng màu đỏ đang nhảy múa trên sân khấu. Ánh đèn mờ mờ, mọi người nhất thời không nhìn rõ bộ dạng của nữ sinh kia. Nhưng tư thái vô cùng khêu gợi cùng sự mềm dẻo độ khó cao khi nàng nhảy múa đã làm mọi người nhận ra nàng. Hàn Tuyết Nhu, là Hàn Tuyết Nhu. Đây là biểu diễn thể dục dụng cụ A. Mở ngoặc vuông chuyên cua tôi. Tờ đóng ngoặc vuông. Vóc người Hàn Tuyết Nhu thật tốt. Con hàng đường kim kia tối nào cũng sướng chết A. Trong tiếng nghị luận của mọi người, ánh đèn sân khấu chợt sáng lên. Đèn chiếu thẳng lên người Hàn Tuyết Nhu, khiến vẻ đẹp gợi cảm của nàng càng được phô bày. Mà Hàn Tuyết Nhu biểu diễn đầu tiên hiển nhiên đã làm nóng không khí của cả lễ đường. Lúc trước có không ít học sinh thiếu hứng thú, thoáng cách đã trở nên hưng phấn. 3 phút sau, âm nhạc kết thúc, Hàn Tuyết Nhu cũng biến mất sau màn. Một nam một nữ đi lên sân khấu chính là Mơ Cơ, Vương Cầm và Trương Tiểu Bàn. Kính thưa các vị đại biểu. Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa anh hóng hi đẹp trai thân mến, bô lô ba la kính thưa một chàng. Buổi tiệc văn nghệ quốc khánh chính thức bắt đầu. Kính thưa một đống xong, hai người tuyên bố buổi tiệc bắt đầu, sau đó lại giới thiệu chính mình. Tôi là Vương Cầm, dẫn chương trình tối nay. Tôi là Trương Tiểu Bàn, một thằng hóng hớt. Trương Tiểu Bàn nói khiến mọi người cười vang, Vương Cầm tiếp lời. Cảm tạ Hàn Tuyết Nhu đã mang đến tiết mục thể dục dụng cụ khai mạc. Bây giờ, chúng ta tiếp tục thưởng thức tiết mục đầu tiên ngày hôm nay. Bạn Hàn Tuyết Nhu đến từ lớp 10/9 với màn biểu diễn piano thư gửi Elise. Bài này là bài kinh điển của Beethoven. Mọi người không khỏi sửng sốt, lại là Hàn Tuyết Nhu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 246. Tuyệt thế tao nhã.

Tiếng vỗ tay và hoan hô nhiệt liệt đột nhiên lấn át câu này của hắn. Vô số người liều mạng vỗ tay, cũng không thiếu người hô to. Lại một lần nữa. Lại một lần nữa. Mặc dù có người nghi ngờ ý tứ của câu kia, nhưng lúc này chẳng ai có tâm tư mà suy nghĩ. Dĩ nhiên, không phải là ai cũng như thế. Một nữ sinh đang lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi, đi ra ngoài lễ đường. Hàn Tuyết Nhu đừng có chạy. Đường Kim đột nhiên nhảy xuống sân khấu, đuổi theo Hàn Tuyết Nhu. Mọi người ngẩn ngơ, Đường Kim lại đang làm cái gì? Tiết mục không thể tưởng tượng được, nó đã mang đến cho chúng ta rung động vô cùng. Mình tin rằng tối nay các bạn sẽ không thất vọng. Vương Cầm rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần. Trong lễ đường, không khí vẫn rất nhiệt liệt. Mà phía bên ngoài, Đường Kim vẫn đuổi theo Hàn Tuyết Nhu đang chạy trốn. Một tay giữ Hàn Tuyết Nhu, Đường Kim cười rạng rỡ một tiếng. Cưng ạ, em trốn không thoát đâu. Em thua rồi, nên cho anh làm gì đó chứ. Sắc lang, ai thua? Hàn Tuyết Nhu ném cho Đường Kim một cái nhìn khinh thường kiểu mi. Kết quả chính thức còn chưa có, đợi kết quả ngày mai rồi nói sau. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 248. Niềm vui bất ngờ. Sau khi hội diễn văn nghệ chấm dứt, hội học sinh sẽ lập bình chọn trên diễn đàn trường học. Bình thường thì đến hôm sau là có kết quả. Mặc dù hiện tại mọi người đều cho rằng tiết mục của Đường Kim và Tiếu Thiền sẽ giành giải nhất. Nhưng Hàn Tuyết Nhu cũng không nói sai, hiện giờ còn chưa có kết quả chính thức, nàng còn chưa thua. Cưng ạ, ngoan tố cũng không có lợi ích gì đâu. Hiện giờ Đường Kim rất vui vẻ, cho dù Hàn Tuyết Nhu không nhận thua, đến ngày mai vẫn phải nhận. Hắn thật sự cũng không quá vội vàng nhặt món bảo bối này về đâu. Em muốn nghẹn chết sắc lang nhà anh. Tối nay cũng không cho anh như ý đâu. Hàn Tuyết Nhu một lần nữa xem thường. Buông ra, em muốn trở về ký túc xá. Cưng ạ, anh nghe nói phòng trăng mật khách sạn Thiên Kiêu có bồn tắm mát xa đó. Em có muốn thử một chút không? Đường Kim cũng không buông Hàn Tuyết Nhu, mà lại cười hì hì hỏi. Hừ, em muốn báo cảnh sát, nói anh muốn dụ dỗ trẻ vị thành niên. Hàn Tuyết Nhu kiều hừ một tiếng. Đúng rồi, em còn nhớ số của chị Thanh. Em trực tiếp nói cho chị ấy biết. Đường Kim cười hì hì. Cưng à, tối mai là em có thể chính thức biến thành thiếu nữ trưởng thành rồi. Hàn Tuyết Nhu đỏ bừng mặt. Sắc lang, không để ý tới anh nữa. Em về ký túc xá thật đây. Giãy nhẹ ra, Hàn Tuyết Nhu thoát khỏi ngực Đường Kim, sau đó chạy về phía ký túc xá nữ. Đến cửa ký túc xá, Hàn Tuyết Nhu đột nhiên xoay người, hô về phía Đường Kim. Nói cho anh biết một chuyện nha, ngày mai em phải về ăn Tết Trung Thu với ông bà. Lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, Hàn Tuyết Nhu chạy vào ký túc xá. Mà Đường Kim thoáng cách lại buồn bực, bạn gái này muốn trốn nợ a. Ngày mai có nên canh chừng cô nàng không ta? Đường Kim bắt đầu suy tính vấn đề này. Đường Kim, thanh âm nhu hòa động lòng người quen thuộc truyền từ sau lưng tới. Đường Kim vội vàng xoay người, lộ ra nụ cười sáng lạn. Chị Khinh Vũ, chị còn chưa về sao? Chế như vậy rồi, có cần em đưa chị về không? Vô sự hiến ăn cần, đúng là sắc lang. Đón lời tất nhiên là Tần Thủy Giao. Hiện giờ nàng vẫn mặc trang phục lãnh diễm khêu gợi. Bé ngốc, đừng quên chúng ta đã đánh cuộc. Đường Kim cười hì hì với Tần Thủy Giao. Lưu manh. Tần Thủy Giao trợn mắt nhìn Đường Kim một cái, sau đó kéo Tần Khinh Vũ. Mẹ, chúng ta về thôi, con mệt quá. Đi cùng Tần Thủy Giao và Tần Khinh Vũ tất nhiên còn có Liễu Nguyệt. Chờ các nàng đi hơn 10 mét, Đường Kim lại la lên. Nè, bé ngốc, tối nay cậu xinh lắm. Nói nhảm, tối nào tôi chả xinh. Tần Thủy Giao cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Nhìn các nàng đi xa, Đường Kim lại lào bào. Nếu chị Khinh Vũ mà mặc giống bé ngốc, khẳng định hấp dẫn hơn. Một đám người lao ra khỏi lễ đường, đi đầu chính là Tiếu Thiền. Hiện giờ nàng đã thành ngôi sao chói mắt nhất Ninh Sơn Nhị Trung. Mà không biết ai nhìn thấy Đường Kim, hô to một tiếng. Đường Kim ở bên kia. Cho nên, một đám người đi theo Tiếu Thiền chạy sang bên này. rất nhiều cá sấu tới đây, chuồn là thượng sách à. Đường Kim vừa thấy không ổn là xoay người bỏ chạy. Nháy mắt đã biến mất. Đường Kim trở về chỗ ở, lại cảm khái lần nữa. Quả nhiên bán thân không bán nghệ mới là tốt nhất a. Làm xiếc là có hậu quả như bây giờ, sẽ có một đám cá sấu hâm mộ. Mà bán thân thì đơn giản hơn, chỉ bán cho mỹ nữ là được rồi. Trời đã tối, Đường Kim vào phòng ngủ trực tiếp ngồi xuống luyện công. Vừa qua nửa đêm, điện thoại của Đường Kim đột nhiên vang lên. Cầm qua điện thoại nhìn một chút, Đường Kim lại có chút kinh ngạc, là Hàn Tuyết Nhu gọi tới. Cưng ạ, em muốn trả nợ trước hay sao? Đường Kim lập tức nhận điện thoại, cười hì hì hỏi. Nghĩ hay nhỉ? Đầu bên kia, giọng nói của Hàn Tuyết Nhu rõ ràng là làm nũng. Nè, ba ba đột nhiên gọi điện, nói có chuyện gấp, bảo em lập tức tới khách sạn tìm mùng. Chế vậy rồi, còn bảo em tới làm gì? Đường Kim có chút buồn bực, hiện tại cũng hơn 12 giờ rồi. Em biết sao được. Ba nói muốn nói trực tiếp nha. Tóm lại là em phải đi, nhưng muộn như vậy rồi, em không dám đi một mình. Anh đi cùng em có được không? Giọng nói Hàn Tuyết Nhu hết sức kiều mi. À, được rồi. Anh chờ em trước cửa ký túc xá nữ. Đường Kim không do dự mà đáp ứng. Bạn gái xinh đẹp ra ngoài muộn như vậy, hắn cũng không yên lòng a. Dạ, em chờ anh dưới lầu nha. Hàn Tuyết Nhu cúp điện thoại. Đường Kim đứng dậy ra khỏi cửa, nhanh chóng tới trước ký túc xá nữ. Hàn Tuyết Nhu cũng đi ra cùng một lúc. Hiện tại nàng đã đổi lại quần áo bình thường. Là bộ đồ cao bồi. Nhưng vẫn xinh đẹp gợi cảm như cũ. Cha em sao lại ở khách sạn? Đường Kim rất tự nhiên ôm eo Hàn Tuyết Nhu thuận miệng hỏi một câu. Em cũng không rõ. Hàn Tuyết Nhu chu miệng. Đừng hỏi nữa, dù sao chút nữa cũng biết mà. Đường Kim nghĩ thấy cũng đúng, không hỏi lại nữa. Sau đó, hai người lái phê ra di rời khỏi Ninh Sơn Nhị Trung đi tới khách sạn Thiên Kiêu. Không đến 10 phút, hai người đã tới nơi, sau đó dắt tay nhau vào khách sạn. Anh đứng ở thang máy chờ một chút. Em đi hỏi xem ba ở phòng nào. Lúc nãy trong điện thoại không nghe rõ. Hàn Tuyết Nhu nói một câu đi về phía tiếp tân. Đường Kim cũng không để ý, ấm một cái vào thang máy. Chờ đến khi Hàn Tuyết Nhu thang máy cũng vừa lúc mở ra, hai người vào trong, Hàn Tuyết Nhu ấm thẳng vào lầu 13. Thang máy nhanh chóng lên tầng 13, Hàn Tuyết Nhu ôm cánh tay Đường Kim cước bộ đột nhiên chậm lại một chút. Nhưng rất nhanh. Nàng lại khôi phục bình thường. Nàng quan sát số phòng bên một dãy. Cuối cùng dừng lại trước cửa phòng 1314 ở cuối hành lang. 1314. Số phòng này không tệ a. Đường Kim thuận miệng nói một câu. Hàn Tuyết Nhu nhìn Đường Kim một cái, không gõ cửa, mà trực tiếp lấy chìa khóa từ trong túi ra. Mở cửa phòng, sau đó kéo hắn vào trong. Đóng cửa lại, nhìn lướt qua gian phòng, Đường Kim có chút buồn bực. Cưng ạ, cha em đâu? Hình như không có ai ở đây mà. Ngô ngốc! Hàn Tuyết Nhu xem thường hắn một cách kiều mi. Nàng tháo giày, dẫm lên thảm đi vào bên trong. Rõ ràng anh thông minh lắm mà. Đường Kim cảm thấy vô tội. Cha em không ở đây mà. Hàn Tuyết Nhu quay đầu, vẫn kiều mi xem thường hắn như thế. Còn nói mình thông minh. Anh rất hy vọng ba em ở đây sao? Đường Kim ngẩn ngơ, lại nhìn kỹ gian phòng. Rốt cuộc hắn cũng phát hiện, đây không phải phòng bình thường, mà là một phòng trăng mật được bố trí tương đối ấm cúng. Quét mắt về phía phòng tắm, bên trong không phải là cái bồn tắm mát xa hay sao? Nghĩ đến lời mình nói với Hàn Tuyết Nhu một giờ trước, lại liên tưởng tới số phòng 1314 này. Đột nhiên hắn hiểu được. Căn bản Hàn Tuyết Nhu cũng không phải tới đây gặp cha. Nàng chỉ cho hắn một niềm vui bất ngờ mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0249. Đã đủ thẳng thắn chưa? Đường Kim hiểu ra, ánh mắt nhìn Hàn Tuyết Nhu trở nên nóng bỏng dị thường. Ánh mắt cháy bỏng của hắn làm khuôn mặt Hàn Tuyết Nhu hơi đỏ lên. Nàng biết, rốt cuộc Đường Kim cũng hiểu dụng ý của nàng.

Bạn học này, bạn có cái nhìn gì về bản ba lê trên piano không? Lớp 10 trên 4 loạn như tương, mà mọi người rốt cuộc cũng hiểu, những phóng viên này tới chủ yếu vì Tiếu Thiền. Nói cho cùng thì là Tiếu Thiền son rồi, một đêm đỏ chói. Tối hôm qua, khoảng 12 giờ, đã có một người lên mấy trang nổi tiếng ở Ninh Sơn phát tán clip. Tên clip là Thần Ký Kinh Thế của Mỹ Nữ, ba lê trên piano. Ban đầu, đoạn clip này cũng không khiến quá nhiều người chú ý. Nhưng mấy giờ sau, đoạn clip này bắt đầu khiến vài người để tâm. Bắt đầu truyền bá trong phạm vi nhỏ. Một số người chia sẻ rất rộng, tới sáng hôm nay, mấy trang web lớn đều đã đề cử đoạn clip này lên hàng đầu. Càng truyền lại càng nhiều người biết đoạn clip này bắt đầu truyền bá điên cuồng. Sau đó cô bé nhảy ba lê đánh đàn trong clip kia bắt đầu nổi tiếng. Ở thời đại của Internet này, một người muốn nổi tiếng thì rất đơn giản, ví dụ như Tiếu Thiền vậy. Mà vài đài truyền thông ở thành phố Ninh Sơn đã bắt đầu chen chúc tới vào trưa nay, muốn phỏng vấn nữ minh tinh sắp nổi này. Mà giờ khắc này trong phòng ăn kinh điển Tiếu Thiền mang bộ mặt như mướp đắng. Thầy Tập, làm sao bây giờ nha? Em không dám đi học. Tiếu Thiền, em muốn làm minh tinh không? Tập Phong đột nhiên đề ra vấn đề như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0253. Khủng bố bất ngờ. Minh tinh. Tiếu Thiền vẻ mặt đau khổ. Thầy Tập, em cũng không muốn thành con cưng của Internet. Không có chỗ nào tốt, còn có thể phiền chết nữa. Tiếu Thiền, em nghĩ sai rồi. Không phải con cưng của Internet, mà là một minh tinh chân chính. Tập Phong lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, còn có chút chờ mong. Nói cụ thể một chút, là trở thành một ca sĩ. Nếu như em nguyện ý, thầy có thể đảm bảo sẽ giúp em trở thành ca sĩ nổi tiếng bậc nhất trong nước. Hả? Tiếu Thiền sườn sốt. Làm ca sĩ. Không sai, chính là ca sĩ. Tập Phong gật đầu khẳng định. Chỉ là thầy tạp em. Em cũng hát không quá hay mà. Tiếu Thiền lắp bắp. Tiếu Thiền. Đầu tiên, em hát hay hơn nhiều so với em tưởng tượng. Tiếp theo, bản lĩnh của em còn mạnh hơn rất nhiều ca sĩ. Cuối cùng, thầy nói cho em biết một chuyện. Thật ra, những ca sĩ nổi tiếng kia chưa chắc đã hát hay, mà là được lăng xê tốt. Tập Phong chậm rãi nói, lại hỏi thăm Tiếu Thiền. Em có biết, một người muốn thành minh tinh quan trọng nhất là cái gì không? Cái này sao? Thực lực? Hay là xinh đẹp? Tiếu Thiền yếu ớt hỏi. Cũng không phải. Tập Phong lắc đầu. Thật ra thứ quan trọng nhất chính là danh tiếng. Cái gọi là minh tinh chính là người có danh tiếng. Nổi danh rồi, mặc dù em có hát không hay thì cũng có thể thành ca sĩ nổi tiếng. Giống như vài diễn viên nổi tiếng từ đóng phim, sau đó chạy đi hát cũng có thể trở thành ca sĩ hàng đầu. Hai điều này có cùng nguyên lý. Nhìn Tiếu Thiền, Tập Phong nói rất chân thành. Tiếu Thiền, bây giờ em đã có thứ quan trọng nhất, đó chính là danh tiếng. Cho nên, nếu em muốn làm ca sĩ, vậy thì thật đơn giản. Dù là ca hát hay nhảy múa thì em cũng đã có kiến thức cơ bản tốt. Chỉ cần huấn luyện và trang điểm thêm, em có thể cực kỳ nổi tiếng. Chỉ là, thầy Tập ạ, những con cưng Internet kia cũng chỉ nổi một chút là lặn mất thôi mà. Tiếu Thiền vẫn hơi nghi vấn. Em nói không sai, quả thật phần lớn như vậy. Tập Phong gật đầu. Cho nên chúng ta cần em trở thành một minh tinh chân chính, em cần một đội ngũ lăng xê cho mình. Thầy đã vì em mà liên hệ với công ty kinh kỷ nổi tiếng trên tỉnh thành. Bọn họ khá hứng thú với em. Chỉ cần em đồng ý ký hợp đồng với họ, bọn họ sẽ lập tức chủ động tiến hành lăng xê cho em. Bọn họ sẽ tiếp tục thúc đẩy danh tiếng trên Internet hộ em. Sau đó lựa chọn một thời cơ tốt nhất, cho em xuất bản album. Nếu không có gì bất ngờ, em sẽ một lần là nổi tiếng. Tiếu Thiền nhất thời sưng sờ. Nàng đột nhiên có cảm giác Tập Phong muốn nàng làm ca sĩ cũng không phải là tâm huyết dâng trào, mà là có dự mưu. Mà đúng lúc này Tập Phong lại nói. Tiếu Thiền, thầy cũng không giấu riêng em, ngay từ khi em và Đường Kim luyện tập vũ đạo, thầy đã lên kế hoạch này rồi. Thầy cũng thành thật nói cho em biết, thầy muốn bồi dưỡng em thành ca sĩ là có tư tâm trong đó. Mấy năm nay thầy viết rất nhiều nhạc, nhưng vẫn không tìm được người thích hợp để đưa ra ngoài. Nhưng em phải tin thầy, mặc dù có tư tâm, nhưng thật sự thầy có lòng tin giúp em trở thành ca sĩ chân chính. Thầy Tập, em có thể suy nghĩ một chút không? Tiếu Thiền trầm mặt một hồi lâu, sau đó mới nói. Hiện giờ nàng hơi loạn, không biết phải quyết định ra sao. Tập Phong gật đầu. Tiếu Thiền, dĩ nhiên em cần suy nghĩ kỹ càng. Nhưng em nên quyết định nhanh một chút. Bởi nếu em sớm ký hợp đồng, trong kỳ nghỉ quốc khánh này, cũng kịp để an bài rất nhiều chuyện. Tiếu Thiền không nói gì, bộ dạng vò đầu bứt tai. Ninh Sơn nhị trung. Những phóng viên kia không tìm được Tiếu Thiền. Lại thêm trường học ra mặt. Cuối cùng đuổi hết phóng viên ra khỏi trường. Tiếng chuông vào học vang lên, sân trường lại trở về yên tĩnh. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là yên tĩnh bên ngoài, tâm tình mỗi học sinh đều treo ở đâu mất rồi. Đây là hai tiết học cuối cùng trước kỳ nghỉ 8 ngày, rất nhiều người chẳng còn lòng nào lên lớp. Mà một vài học sinh có nhà ở các huyện bên dưới đã xin phép về nhà trước. Giống như Hàn Tuyết Nhu vậy. Rất nhiều xe cộ đỗ rải rác khắp nơi. Phần lớn là phụ huynh đón con. Mà có vài học sinh nhìn qua cửa sổ đã thấy tình hình bên ngoài. Lại càng không có lòng dạ nào học tiếp. Tiết đầu buổi chiều của lớp 7/5 là lịch sử. Nhưng chung đã điểm mà học sinh lại thấy chủ nhiệm dạy ngữ văn đi vào. Thầy Chu xin phép về nhà, mọi người tự học. Thầy Chu chính là giáo viên lịch sử của lớp 7/5. Nghe nói đến giáo viên cũng về nhà, có người không nhịn được la lên. Thầy Nghiêm ơi, sao không nghỉ luôn đi thầy? Cho bọn em về sớm đi. Đúng rồi, nghỉ đi thầy. Không ít người phụ họa. Chủ nhiệm lớp 7/5 tên là Nghiêm Tứ Minh, hơn 40 tuổi, tính tình ôn hòa, quan hệ với học sinh không tệ. Hắn đang định nói cái gì? Đột nhiên nghe đánh rầm một cái. Cửa phòng học bị đá văng ra. Hai người đàn ông cùng vọt vào. P-A-N-G, P-A-N-G, P-A-N-G. Tiếng súng vang lên, khiến vô số người thét chói tai, đồng thời làm cả trường kinh hãi. Im hết cho tao. Mơ thanh lạnh lùng truyền vào tai mọi người. Một người đàn ông tiến vào phòng học. Mặt hắn đầy râu. Ánh mắt hung ác quét qua 50 học sinh trong phòng. Tao tuyên bố, chúng mày đã thành con tin của tao. Nếu chúng mày nghe lời, tao có thể đảm bảo cho chúng mày về nhà ăn Trung Thu. Nếu không nghe lời, vậy hắn chính là tấm gương của chúng mày. Người đàn ông nói xong câu đó liền rút súng lục bên hông ra bắn về phía Nghiêm Tứ Minh. Á! Nghiêm Tứ Minh kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất, bắp chân chảy máu ròng ròng. Một súng này là cảnh cáo. Tiếp theo, tao cũng chỉ bắn vào đầu. Bây giờ, chúng mày nói đi, chúng mày có muốn chết hay không? Muốn chết thì đứng ra đây. Người đàn ông lạnh lùng quét qua 50 học sinh. 50 đứa bé sợ đến tái mặt. Thân thể phát run. Không ít đứa đã sợ đến phát khóc. Còn có một đứa sợ đến ngất xỉu. Rất tốt, tao thích cháu ngoan biết nghe lời. Bây giờ thì lấy điện thoại ra, gọi điện cho bố mẹ chúng mày, để bọn họ tới cứu chúng mày đi. Tên râu ria ra vẻ rất hài lòng. Đường Kim đang nằm mơ, trong mơ, Hàn Tuyết Nhu vì hắn mà biểu diễn đủ loại tư thế thể dục nghệ thuật. Hơn nữa, nàng còn không mặc quần áo. Nhưng khi hắn sôi máu nhào về phía nàng, hắn lại tỉnh. Huấn luyện viên Ninh quấy giày mộng xuân của đàn ông là thiếu đạo đức đó. Đường Kim ngồi dậy, nhìn Ninh tâm tính phá mộng đẹp của mình có chút buồn bực nói. Đường Kim, xảy ra chuyện rồi. Phần tử khủng bố đã hành động, chúng bắt cóc 50 học sinh của Ninh Sơn nhị trung. Mặc dù Ninh tâm tính vẫn bình thản, nhưng Đường Kim vẫn cảm giác được nàng có sự căng thẳng mơ hồ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0254. Chỉ là một buổi diễn tập. Đường Kim không khỏi ngáp một cái. Có lầm không thế? Sao bọn chúng tới nhanh như vậy được?

Không cần, hai đứa cứ chơi trước đi, cơm tối sắp xong rồi. Tần Khinh Vũ không hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì. Nếu Đường Kim đã ở đây, nàng cũng không lo lắng về an toàn của Tần Thủy Giao. Còn về tiếng cứu mạng vừa rồi, tám phần là hai đứa nhỏ đùa giỡn. Tần Khinh Vũ xoay người chuẩn bị vào phòng bếp, điện thoại bàn trong phòng khách đột nhiên vang lên. Mẹ, để con nghe. Tần Thủy Giao nhảy xuống ghế salon trực tiếp tới mở loa. Alo, ai vậy? Mày là Tần Thủy Giao. Đầu bên kia truyền tới thanh âm quái dị, không đợi Tần Thủy Giao trả lời, thanh âm quái dị kia lại tiếp tục. Tần Thủy Giao, mày và mẹ mày làm cho một nhà tao không thể đoàn viên được nữa. Vậy tao cũng sẽ cho chúng mày không thể qua khỏi Tết Trung Thu. Ê, ai vậy? Tần Thủy Giao sườn sốt. Tần Khinh Vũ bước nhanh vài bước tới bên điện thoại. Tôi là Tần Khinh Vũ, là ai vậy? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0258. Liên minh thích khách. Đầu bên kia nhanh chóng truyền đến tiếng cúp máy. Tần Khinh Vũ ấm nút gọi lại, nhưng không hề có tín hiệu gì. Mẹ là ai vậy? Tần Thủy Giao có chút bất an, đây rõ ràng là điện thoại đe dọa mà. Không biết đối phương cúp máy, mẹ cũng không nghe thấy gì. Tần Khinh Vũ cau mày, sau đó lắc đầu. Quên đi, cứ kệ nó. Mẹ đi nấu cơm, con cũng đừng lo lắng, Đường Kim đang ở đây mà. Mặc dù nhận được cuộc điện thoại hơi khó hiểu này, nhưng Tần Khinh Vũ cũng không quá để ý. Những năm này, nàng đã sớm trải qua sóng to gió lớn, cũng không phải lần đầu gặp nguy hiểm. Lại có cả Đường Kim ở đây, nàng cảm thấy không cần phải lo lắng. Tần Khinh Vũ lại đi vào phòng bếp, Đường Kim cũng chẳng để chuyện này trong lòng. Chỉ có Tần Thủy Giao hơi bất an. 10 phút sau, khi Tần Khinh Vũ bưng thức ăn lên, Đường Kim bắt đầu ăn uống thả cửa. Mà Tần Thủy Giao vẫn có vẻ ăn không vô, chẳng thấy ngon tí nào. Giao Giao, ăn đi, đừng lo lắng, không sao đâu. Tần Khinh Vũ nhìn ra Tần Thủy Giao bất an, ôn nhu an ủi. Mẹ, gần đây sao nhiều chuyện như vậy chứ? Tần Thủy Giao cong miệng, lúc nói lại nhìn Đường Kim một cái. Kể từ khi tên này tới Ninh Sơn, dường như phát sinh nhiều chuyện hơn thì phải. Giao Giao, thời gian gần đây là một thời kỳ quá độ. Mẹ tin rằng qua một thời gian ngắn là sẽ khá hơn thôi. Tần Khinh Vũ như hiểu được ý của Tần Thủy Giao. Con đừng có trách Đường Kim, không phải hắn rước lấy, mà là chúng ta chọc phải. Nếu không phải Đường Kim ở đây, sợ rằng chúng ta đã không thể an tâm ăn uống rồi. Chuyện của tôi ấm Việt Nam. Bé ngốc, không ăn cơm là sẽ ngốc hơn đó. Đường Kim chen vào một câu. Thằng ngốc mới ăn nhiều như cậu. Tần Thủy Giao không cam lòng yếu thế phản kích lại. Tôi gọi cậu là bé ngốc đúng là khen ngợi cậu đó, con gái ngốc nghích lại càng đáng yêu mà. Đường Kim thuận miệng nói. Đáng thương không ai yêu ý. Tần Thủy Giao hừ nhẹ một tiếng. Cũng chỉ có thằng ngốc như cậu mới thích con gái ngốc. Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không thích cậu. Đường Kim cười hì hì, đặt đũa xuống, vẻ mặt thỏa mãn. Ăn ngon ăn no, chị Khinh Vũ, tài nấu nướng của chị ngày càng tốt nha. Đường Kim đang định rời bàn ăn, điện thoại của hắn lại vang lên. Hôm nay em nhàm chán sớm như vậy hả? Đường Kim nhận điện thoại, hơi ngạc nhiên hỏi. Người gọi tới chính là Hiểu Hiểu, mà nàng rất ít khi gọi điện tới sớm như vậy. Tưởng chán ghét, cậu gặp phiền toái lớn rồi. Hình như Hiểu Hiểu có vẻ hả hê. Đường Kim lập tức ra vẻ khẩn trương. Em không yêu tôi đấy chứ? Ngàn vạn lần đừng làm thế, em vẫn cho tôi vào sổ đen đi. Tưởng chán ghét, tôi có yêu quái thú trong máy tính cũng không yêu cậu. Hiểu Hiểu muốn nổi đó. Em không phải ơn cha man, tất nhiên không yêu tiểu quái thú. Đường Kim thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà tiểu quái thú chẳng phải trên tivi sao? Sao lại chạy vào máy tính rồi? Thiếu kiến thức. Giọng nói của Hiểu Hiểu tràn ngập khinh thường. Trong máy tính cái gì cũng có. Vậy em có thể tìm thấy mẹ tôi trong máy tính không? Đường Kim lại hỏi vấn đề này. Cho nên bên kia đầu dây lại trầm mặc mất 10 giây đồng hồ. Sau đó lại truyền đến thanh âm như phát điên của Hiểu Hiểu. Tôi chán ghét đừng có ngày nào cũng hỏi chuyện này nữa. Em nên tìm ra mẹ hoặc cha tôi sớm một chút, tôi sẽ không hỏi nữa. Đường Kim rất là vô tội. Đừng nghĩ tìm mẹ vội, cậu nên nghĩ xem mình có thể còn sống không đã. Hiểu Hiểu thở phì phì. Nói cho cậu biết, cậu gặp phiền toái lớn rồi. Có người đang treo giải cái mạng của cậu 30 triệu đô ở Liên Minh Thích Khách đó. Có lầm không vậy? Tôi chỉ đáng 30 triệu đô. Đường Kim rất bất mãn. Tên khốn nào làm? Nói cho tôi đi bắt hắn. Hình như hôn thê Tần Thủy Giao của cậu được treo giải 10 triệu đô. Hiểu Hiểu lại nói. Điều này thật vô lý a. Đường Kim lại càng bất mãn. Bé ngốc mà đáng 10 triệu đô sao? Nè, Đường Kim thúi, cậu đang nói cái gì? Tần Thủy Giao bên cạnh có chút bất mãn, còn có chút không hiểu. Còn có, Tần Khinh Vũ cũng bị treo giải 10 triệu đô. Hiểu Hiểu tiếp tục nói. Thật là quá đáng, giá trị của chị Khinh Vũ không thể dùng tiền để đo đếm được. Đường Kim càng thêm căm phẫn. Tiểu nha đầu, em mau nói cho tôi biết, rốt cuộc là thằng ngu nào làm ra chuyện ngu ngốc như vậy? Ê, tưởng chán ghét, không được gọi tôi là tiểu nha đầu. Hiểu Hiểu có chút tức giận. Hơn nữa, tôi cũng không biết là ai làm. Liên Minh Thích Khách sẽ giữ bí mật cho người treo giải. Mặt khác, nói cho cậu biết, dù có biết là ai thì cũng vô ích thôi. Sao lại vô ích? Đường Kim có chút buồn bực. Đúng rồi, Liên Minh Thích Khách ở chỗ nào? Liên Minh Thích Khách là một diễn đàn rất bí ẩn, tương đương với một lũ môi giới sát thủ. Dù kẻ nào cũng có thể công bố nhiệm vụ trên đó. Nhưng lúc công bố nhiệm vụ, phải chuyển tiền thù lao tới cho Liên Minh Thích Khách qua tài khoản nào đó. Một khi có người nhận nhiệm vụ, hơn nữa còn hoàn thành, Liên Minh Thích Khách thu phí thủ tục một phần rồi sẽ giao toàn bộ thu lao còn lại cho tên sát thủ kia. Hiểu Hiểu kiên nhẫn giải thích một phen. Bởi diễn đàn này chỉ mở 10 phút mỗi ngày, cho nên dù là tôi cũng không thể lẻn vào trong thời gian ngắn, cũng không thể biết kẻ treo giải kia là ai được. Vậy phải làm thế nào mới khiến nhiệm vụ bị hủy bỏ? Đường Kim suy nghĩ một chút rồi hỏi. Hắn không sợ sát thủ, vấn đề là hắn không muốn ngày nào cũng có sát thủ gây phiền toái cho Tần Khinh Vũ và Tần Thủy Giao. Tưởng chán ghét, đây mới là nguyên nhân tôi nói cậu gặp phiền toái lớn. Hiểu Hiểu lại bắt đầu hả hê. Đây chính là chỗ đặc biệt của Liên Minh Thích Khách. Nhiệm vụ ban bố trên Liên Minh Thích Khách vĩnh viễn cũng không bị xóa bỏ. Trừ phi mục tiêu chết, nếu không, cho dù cố chủ chết đi thì nhiệm vụ vẫn tiếp tục. Cho nên, tưởng chán ghét. Sau này cậu hoặc là bị sát thủ giết chết, hoặc là chuẩn bị nửa đời sau sống cuộc sống bị đuổi giết đi. Hiểu Hiểu cười khanh khách mấy tiếng, sau đó cúp điện thoại. Đường Kim nhất thời sững sờ, suy nghĩ một chút, hắn lại gọi điện cho Ninh Tâm Tính. Hỏi thăm một phen, hắn phát hiện rằng Hiểu Hiểu cũng không lừa hắn. Chuyện này, đúng là hơi phiền toái rồi. Nói chuyện với Ninh Tâm Tính xong, Đường Kim ngồi trên salon lẩm bẩm. Đường Kim, đã xảy ra chuyện gì? Tần Khinh Vũ mở miệng hỏi. Vừa rồi Đường Kim gọi điện thoại. Nàng và Tần Thủy Giao đều đã ăn tối xong, ngay cả bàn cũng dọn sạch rồi. Thấy Đường Kim vẫn còn ngẩn người, Tần Thủy Giao cũng có chút lo lắng thúc giục. Nè, cậu nói mau đi. Rốt cuộc có chuyện gì? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 0259. Cậu tưởng thật hả? Bé ngốc, nói cho cậu một tin tốt. Rốt cuộc Đường Kim cũng phục hồi tinh thần, cười hì hì với Tần Thủy Giao. Bây giờ giá trị của cậu đã lên đến chục triệu. Mặc dù không ít người giá chục triệu, nhưng một cô bé ngốc mà có giá đó thì hiếm lắm nha. Cậu là thằng ngốc giá không đến chục triệu. Tần Thủy Giao tức giận nói. Sao lại thế được? Hiện tại giá trị của tôi là 30 triệu đô. Mặc dù hơi thấp, nhưng còn cao hơn cậu. Đường Kim cười hì hì nói. Đường Kim, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Khinh Vũ lại không nhịn được đặt câu hỏi. Dì nghe cháu nói đến Liên Minh Thích Khách gì đó, là một tổ chức sát thủ sao? Liên Minh Thích Khách hình như là một bộ phim nhựa. Tần Thủy Giao đón lời. Rốt cuộc Đường Kim cũng thu lại vẻ cười đùa, mặt thành thật thuật lại tin tức vừa rồi một lần. Mà chờ hắn nói xong, phòng khách lại trở nên trầm mặc. Cho dù là Tần Khinh Vũ đã trải qua sóng gió cũng trở nên bất an. Mà Tần Thủy Giao đã sợ tái mặt, rốt cuộc nàng đã hiểu giá trị 10 triệu đô là cái gì. Giải thưởng tổng cộng 50 triệu đô, mặc dù là 3 mục tiêu, nhưng cả 3 đều tụ cùng một chỗ. Có thể nghĩ, vụ làm ăn lớn như vậy sẽ khiến vô số sát thủ chạy theo. Giờ khắc này Tần Khinh Vũ và Tần Thủy Giao đột nhiên hiểu được ý tứ của cuộc điện thoại vừa rồi. Chỉ sợ các nàng sẽ phải lo lắng hãi hùng vượt qua trung thu này. Đường Kim, chúng ta phải làm gì bây giờ? Tần Khinh Vũ có chút lo lắng hỏi. Chị Khinh Vũ, không cần lo lắng. Có em ở đây, hai người sẽ không sao. Mặc dù Đường Kim cảm thấy chuyện này hơi phiền toái, nhưng cũng không quá lo lắng. Tần Khinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm nhu hòa. Dì biết cháu sẽ không để dì và Giao Giao xảy ra chuyện. Chỉ là, dựa theo lời cháu nói, chỉ sợ chuyện này vĩnh viễn không thể kết thúc. Chị Khinh Vũ, chuyện này sẽ kết thúc. Đường Kim lại lắc đầu. Em có thể khiến Tiềm Long không dám xuất hiện ở thành phố Ninh Sơn. Vậy thì em cũng có thể làm cho sát thủ không dám tới nơi này. So sánh với nhau, đám sát thủ kia chưa chắc lợi hại bằng Tiềm Long. À, nhưng những sát thủ này có lẽ không ngu như bọn Tiềm Long kia. Cho nên đối phó với bọn chúng có lẽ hơi phiền toái một chút. Dừng một chút, Đường Kim lại bổ sung. Tóm lại, em sẽ cho mỗi sát thủ tới Ninh Sơn này không được an lành. Chiêu giết gà dọa khỉ này, lúc nào cũng hữu hiệu, vấn đề chỉ là phải giết bao nhiêu gà mà thôi. Chỉ mong như vậy có thể dọa lui những sát thủ khác. Tần Khinh Vũ chậm rãi gật đầu. Trừ cách đó, chúng ta cũng không còn cách nào. Chị Khinh Vũ, thật ra thì có biện pháp đó. Đường Kim lại lắc đầu. Nếu như không thể giải quyết, vậy cũng chỉ có thể dùng một biện pháp khác thôi. Chính là làm cho liên minh thích khách hoàn toàn biến mất. Nếu không có liên minh thích khách, vậy cũng chẳng có ai trả thù lao, nhiệm vụ không khác nào hủy bỏ. Nhưng muốn làm liên minh thích khách biến mất cũng không dễ dàng mà. Tần Khinh Vũ trầm ngâm. Cũng không khó khăn lắm. Chỉ cần tìm được chúng, vậy thì dễ dàng rồi. Đường Kim đứng lên. Chị Khinh Vũ, em ra ngoài một chuyến, bố trí vài việc. Cậu đi đâu? Tần Thủy Giao không nhịn được hỏi. Cậu muốn đi cùng sao? Đường Kim chưa trả lời, chỉ hỏi lại một câu. Đi thì đi. Tần Thủy Giao nói xong đứng lên thật. Ê, bé ngốc, tôi chỉ thuận mồm khách sáo một chút thôi mà. Cậu tưởng thật hả? Đường Kim ngáp một cái. Tôi đi, cậu ở nhà với chị Khinh Vũ. Đường Kim nói xong là đi ra ngoài, chỉ là vừa ra tới cửa biệt thự, hắn đã phát hiện Tần Thủy Giao đuổi theo. Bé ngốc, cậu muốn theo tôi thật hả? Đường Kim nhìn Tần Thủy Giao, bộ dạng rất là buồn bực. Mẹ có năng lực tự vệ, tôi không muốn trở thành gánh nặng của mẹ. Tần Thủy Giao hừ nhẹ một tiếng. Cậu đi đâu tôi đi đó, tôi muốn cậu bảo vệ tôi. Vậy thì mẹ sẽ an oan rồi. Đường Kim nhìn Tần Thủy Giao, dường như hơi ngoài ý muốn. Sau đó, hắn gật đầu. Được rồi, cậu nói cũng không sai. Chị Khinh Vũ có thể tự vệ, nhưng nếu có thêm cậu thì khó nói lắm. Tôi đi lấy xe. Tần Thủy Giao chạy vào gara, sau đó lái bo che của Tần Khinh Vũ ra. Chờ Đường Kim lên xe, nàng liền mở miệng hỏi thăm. Đi đâu? Hải Dương Thiên Đường. Đường Kim hồi đáp. Cái gì? Tần Thủy Giao vừa nổ máy lập tức phanh ghét lại. Đường Kim thúi, cậu lại muốn đi đến chỗ đó. Cậu không thích thì tôi đi một mình. Đường Kim lười biếng nói. Cậu đến đó làm gì? Tần Thủy Giao có chút tức giận. Cậu đừng bảo là cậu nghĩ tôi tới đó tìm gái nha. Thật ra thì tôi tìm một người đàn ông. Đường Kim nghiêm trang nói. Trong lúc nhất thời Tần Thủy Giao cảm thấy thế giới bị đảo lộn, lưu manh Đường Kim này có hứng thú với đàn ông. Bé ngốc đừng có nghĩ linh tinh. Mau lái xe đi, tôi có chuyện quan trọng. Đường Kim thúc giục. Tần Thủy Giao đạp ga, lái xe ra khỏi biệt thự. Nàng quyết định tạm thời không hỏi nữa, chờ lát nữa là biết thôi.